thầy hẹn con nơi người bên trái, thầy hẹn con nơi người bên phải, thầy hẹn gặp con năm tháng lâu rồi, buổi chiều buổi mai trên những con đường con đi con qua, giữa người anh em một lần chưa quen. Thầy hẹn con trong dòng nước lũ cùng niềm đau tan cửa mất nhà, thầy hẹn gặp con khắp chốn quê nhà, phủ đầy đời nhau cho đi trao đưa san sẻ yêu thương. Thầy hẹn con coi chờ ước mơ từng ngày dồn ra, con về hát ca tình yêu về với những tâm lòng cho đi